Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1783, cùng ta họp thành đội A. Dương Phàm đánh giá Diệp Viễn, lộ ra vẻ hiếu kỳ, Hàn Dũng nhưng là cười to nói, ha ha, hoàn hảo lão Dương ngươi tới kịp lúc, nếu không hôm nay hai chúng ta xem như qua đời ở đó. Triệu Chiêu đây nên chết ra hỏa, một ngày nào đó ta muốn để cho hắn trả giá thật lớn. Dương Phàm nguýt hắn một cái, nói, ngươi cái tên này, thật đúng là có thể gây sự. Hàn Dũng hô to oan uổng nói, cái này nhưng không liên quan chuyện ta a, ta cái này đang cùng Diệp lão đệ nói chuyện phiếm đâu. Mấy tên kia đột nhiên xông tới, bất quá nói đi thì nói lại. Diệp lão đệ đầy nghĩa khí, ta thích, Ngô, ta không che được ngươi, thế nhưng lão Dương nhất định có thể bao lại ngươi. Dương Phàm nguýt hắn một cái, nói, chuyện này còn không để yên, ngươi không nên quên, mà Tượng Thất ở Ảnh Nguyệt Tông thế lực cũng không nhỏ. Có vài người, ngay cả ta cũng không thể trêu vào. Hàn Dũng biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Diệp Viễn vừa nghe liền trong lòng rõ ràng, xem ra cái này Ảnh Nguyệt Tông bên trong cũng là phe phái săn sát a. Bất quá cũng không kỳ quái, lấy Hoàng Linh Hư Giới loại này hệ thống, không ít người đều là cùng một cái tông môn đi ra, tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chọc Triệu Thị ba huynh đệ một cái không tốt, chính là chọc toàn bộ Ma Tượng hệ người. Hừ. Nói chung Diệp lão đệ sau này sẽ là ta Hàn Dũng huynh đệ, ai dám khi dễ hắn, trước muốn hỏi qua ta. Hàn Dũng hừ lạnh nói. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, vậy thì đa tạ Hàn huynh. Hàn Dũng cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp lão đệ thực lực ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói không chừng thật có thể đi qua khảo hạch cũng không nhất định. Trước sơn môn, mấy trăm tên thần quân cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, không ít người ánh mắt đều tới cùng một cái phương hướng nhìn lại. Đó là một cái quần tím nữ tử, da như mỡ đông, mày liễu đôi môi, có thể nói tuyệt đại phong hoa. Cái kia chính là Giao Chỉ Tông Bách Lý Thanh Yên sao? Quả nhiên là đẹp không tưởng nổi a. Nghe nói nàng tuổi không đến 800, đã là thần quân cửu trọng thiên đỉnh phong, đây mới thực sự là thiên tài a. Nàng lần này tới tham gia Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch nhập môn, có phải là vì Hoàng Linh Thánh Điện danh ngạch a? Ngoặc kép, Diệp Viễn cũng là âm thầm có chút giật mình, cái này Bách Lý Thanh Yên thiên phú hầu như có thể cùng hắn tại Thông Thiên Sơn gặp phải Lãnh Thu Linh đánh đồng. Quả nhiên, tới chỗ nào cũng không thiếu thiên tài a. Bất quá Bách Lý Thanh Yên bên người còn có hai cái thanh niên, trên người bọn họ khí tức đúng là đều không thể so với Bách Lý Thanh Yên yếu. Hai người kia, một cái tên là Đoạn Khinh Hồng, xuất từ Vân Kiếm Tông, một cái tên là Trung Hàn Lâm, xuất từ Phi Hoa Tông, cộng thêm Bách Lý Thanh Yên Giao Chỉ Tông, cái này tam đại tông môn đều là thiên thần cấp tông môn nhân tài kiệt xuất. Ba người bọn họ lúc này gia nhập Ảnh Nguyệt Tông, sợ rằng mục đều là Hoàng Linh Thánh Điện danh ngạch. Ngô, nhìn một chút liền tốt, Bách Lý Thanh Yên loại kia mỹ nhân, ngươi là không đùa, mặc dù ngươi sinh một bộ tiểu bạch kiểm dáng dấp, thế nhưng thực lực quá yếu. Hàn Dũng gặp Diệp Viễn nhìn chằm chằm bên kia xem, lên đây không lưu tình chút nào địa, mà đả kích, Diệp Viễn nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Hắn lúc nào liền đối Bách Lý Thanh Yên có ý tứ. Đang khi nói chuyện, cả người Ảnh Nguyệt Tông ngoại môn quần áo cùng trang sức đệ tử hướng về Diệp Viễn cái này vừa đi tới. Hàn Dũng gặp không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, là Tống Đinh, hắn là Triệu Thị huynh đệ sư huynh. Tiểu tử, nghe nói là ngươi đánh lén Triệu Hy, phế tay chân hắn, để cho hắn vô pháp tham gia lần khảo hạch này. Tống Đình ánh mắt âm trầm nói, Diệp Viễn ra tay rất nặng, cho dù là dùng đan dược, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Lấy Triệu Hy tình huống là khẳng định vô pháp tham dự lần khảo hạch này, mà bây giờ ở đây cũng chỉ có Triệu Chiêu cùng Triệu Thự hai người. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, sư huynh hiểu lầm. Tống Đình sắc mặt trầm xuống nói, ngươi dám nói sao? Diệp Viễn lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng không phải là đánh lén, là quang minh chánh đại phế hắn. Tống Đình sững sờ, chợt giận dữ nói, tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta? Diệp Viễn nói, ta chỉ là đang nói một sự thật a. Làm sao? Sư huynh đây là muốn vì Triệu Hy xuất đầu? Diệp Viễn biết, bọn hắn hiện tại đã bước vào sơn môn, Tống Đình là không dám động thủ. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thế nhưng ngươi không nên quên, khảo hạch nhập môn cửa thứ nhất này là không khỏi giết chóc. Tống Đình cười lạnh nói. Diệp Viễn nhìn một chút Tống Đình phía sau Triệu Chiêu cùng Triệu Thư, khinh thường nói, chỉ bằng hai cái này phế vật sao? Triệu Chiêu cùng Triệu Thự vừa nghe giận dữ, liền muốn động thủ, lại bị Tống Đình cản lại. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Nghe nói ngươi là xuất thân môn phái nhỏ, sợ rằng còn không biết ma tượng thắt ở Ảnh Nguyệt Tông cường đại bao nhiêu a. Bất quá, ngươi cũng chưa cần thiết phải biết, bởi vì ngươi là đi không ra Ảnh Nguyệt Sơn mạch. Tống Đình cười lạnh nói. Diệp Viễn không còn gì để nói, sư huynh tới tìm ta, chính là vì nói dọa sao? Rất ngây thơ a. Tống Đình đến là muốn chứng kiến Diệp Viễn chó vẩy đuôi mừng chủ, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên đem hắn trống xuống đài không được. Cái này gia hỏa nhất định là không biết đạo ma tượng hệ thực lực có nhiều đáng sợ, mới có thể dạng này. Bất quá, cái kia không trọng yếu. Tiểu tử này, chết chắc. Tống Đình biến sắc, lạnh giọng nói, tốt, tốt, tiểu tử, người hội cảm thụ được ta lửa giận, có nhiều đáng sợ. Người khác nhìn một màn này, cả kinh xuống cằm rơi đầy đất, trừ tam đại tông môn ở ngoài, mà tượng tông thực lực đó là số một. Bọn hắn tại Ảnh Nguyệt Tông cường giả rất nhiều, thế lực có thể nói phi thường khổng lồ. Mà bây giờ, Diệp Viễn một cái thần quân ngũ trọng thiên tiểu tử kia lại dám khiêu khích ma tượng hệ. Cái này ra hỏa, lá gan cũng quá mập điểm a. Hàn Dũng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, khá lắm, lão đệ người thật là có đảm phách a. Tống Đình đã là nửa bước thiên thần cường giả, chỉ nửa bước đã bước vào nội môn đệ tử. Bất quá, hắn sợ rằng sẽ phát động ma tượng hệ quan hệ, để lần này tham gia khảo hạch đệ tử đều ghim ngươi. Dương Phàm hơi nhíu mày nói, ngươi tiểu tử này cũng là một tên gây chuyện, có đôi khi phục cái mềm thì thế nào. Lần này tham gia khảo hạch, có không ít người thực lực đều không có ở đây ta phía dưới. Hơn nữa, Phi Hoa Tông cùng ma tượng tông quan hệ không tệ, hắn có thể để cho Trung Hàn Lâm xuất thủ đối phó ngươi. Đến lúc đó, chính là ta cũng khó mà ngăn cản. Diệp Viễn cười cười, nói, ta người này, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Muốn để cho ta khuất phục, cũng không có cửa. Muốn giết ta, vậy liền bằng bản lĩnh tới đi. Ngô, lần khảo hạch này, Hàn huynh cùng Dương huynh họp thành đội đi. Ta một thân một mình liền tốt. Hàn Dũng vừa nghe giận dữ nói, ngươi nói gì vậy? Chuyện này lại nói tiếp, vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta có thể nào bỏ ngươi không để ý? Nói lời như vậy nữa, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Diệp Viễn trong lòng ấm áp, chính yếu nói, lại nghe bên tai có cái ôn nhuyễn thanh âm vang lên. Ngươi có người họp thành đội sao? Nếu như không có lời nói, không bằng cùng ta một đội a. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, không phải Bách Lý Thanh Yên là ai? Tất cả mọi người há to mồm, không dám tin nhìn một màn này. Ha, ha ha, cái kia, theo ngươi quá nguy hiểm, ta bỏ ngươi không để ý đi. Hàn Dũng cười gượng hai tiếng, vẻ mặt thần bí khó lường cười nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn. Đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian, một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, men từ khi bị gái dụ thì khôn hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông s người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức. Link http://tiuyencv.com/cuu-nối-dung-nối-tuyet-on-gạch-sông-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.